Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, chương 805, đáng tiếc không dê đến. Thứ 15 càng, 5 người tắm rửa ở trong sấm sét xa hoa tràng diện cũng không thấy nhiều. Mà cái này một đợt làm cho tất cả mọi người sợ hãi than là đánh thật hay cũng không phải là chỉ có Lý Mục một người. Lý Mục lựa chọn vào sân thời cơ cùng vào sân vị trí cố nhiên trọng yếu. Nhưng chân chính quyết định hết thảy điểm mấu chốt lại là có kỳ cái này kinh khủng túi thuốc nổ. Cuối cùng một đợt đoàn chiến nếu như dựa theo tổn thương đến tính toán. Trang bị xa hoa nhất có kỳ khả năng ngay cả Varus cũng không bằng. Nhưng nếu như dựa theo công lao đến xứng đôi, Siye có kỳ thuộc về công đầu. Lôi đình tan hết, bụi mù cuồn cuộn, kinh khủng Quadra kêu âm thanh vang vọng toàn bộ phép bổ trợ hẻm núi. Bốn giết, ông trời của ta, bên này trong nháy mắt hủy diệt đoàn chiến, trợ giúp Lý đội trưởng hoàn thành bốn giết. Như vậy người cuối cùng đầu đâu? Nhanh kiểm tra một chút, người cuối cùng đầu là ai cầm đi? Miller cùng búp bê đều kích động. Loại này đoàn chiến quá bất hợp lý, đơn giản có thể dùng lên điểm nhỏ từ xưa chương 8 ra đoàn chiến để hình dung. Coi là thật hủy thiên diệt địa, kinh khủng như vậy, 5 người đoàn diệt cao điểm bị phá, hơn 20 phút phục sinh thời gian có lẽ không phải đặc biệt dài. Nhưng đối với có song AD, mà lại có được hai đầu thổ long CN chiến đội tới nói. Một đợt đối diện thời gian đã đầy đủ, CN không có quá nhiều rông dài, nếu là tiểu tổ thi đấu cuối cùng một trận, đó là đương nhiên muốn gọn gàng mà linh hoạt thắng được tranh tài. Cho dù là lại kéo dài thêm, đối thủ cũng sẽ không có lật bàn cơ hội, nhưng bọn hắn muốn chính là cỗ khí thế này, cỗ này đủ phá tan hết thảy khí thế. Ta thấy được, là chó nhỏ đoạt Lý đội trưởng năm giết. Tại đầu người nhanh chóng xoát bình phong bên trong, mắt sắc búp bê nhạy cảm bắt được đó cũng không đáng chú ý nhấp nhô từ đầu. Đáng tiếc, WCG bên trên 5 giết cũng không thấy nhiều a. Dù sao lịch đấu tương đối ít, tiểu tổ thi đấu chỉ cần đánh một vòng, đấu vòng loại cũng chỉ có 2 cái đội ngũ đến tiến hành. Cảm giác chó con trở về muốn mời Lý đội trưởng ăn cơm a. Đương nhiên đây là chỉ đùa một chút, vừa rồi kia dao động đoàn chiến hỗn loạn trình độ, coi như đoạt đầu người, khẳng định cũng là trong lúc vô tình rét được, thậm chí không thể xem như đoạt, bất kể như thế nào để chúng ta chúc mừng CN chiến đội. Lấy tiểu tổ thi đấu toàn thắng thành tích hoàn mỹ thu quan. Cuối cùng trận đấu này càng là lấy 25 phân 21 giây thành công chiến thắng cường đại Hàn Quốc đội. Búp bê âm điệu trở nên sục sôi, đồng thời chúng ta cũng chúc mừng CN chiến đội, cùng KA chiến đội thành công thẳng tiến WCG trận chung kết. Hy vọng bọn họ có thể tại trong trận chung kết cho chúng ta kính dâng ra càng thêm đặc sắc bo năm. Quyết đấu, đường căn cứ sụp đổ một khắc này, hiện trường vô số người chờ vì đó đứng dậy reo hò. Quá mẹ nó sướng rồi. Cái này dao động xin phép nghỉ không lỗ. Huynh đệ, hôm nay không phải thứ bảy sao? Các ngươi chẳng lẽ không nghỉ ngơi? Nghỉ ngơi cộng lông, vô lương lão bản, liền ta cái này xin nghỉ. Còn chụp ta 50 khối tiền tiền lương. Bất quá không lỗ, hoàn toàn không lỗ, như thế chấp nhất. À, ngươi còn có thể nhìn chiếu lại nha. Hồi để có ý gì? Xem so tài muốn nhìn liền nhìn trực tiếp, hưởng thụ chính là loại kia không khí. Ngoặc kép chấm chấm, trên internet bắt đầu nghị luận, CN thanh này gọn gàng mà linh hoạt kết thúc tranh tài. Khiến cho post 3 bên trên chương một lần bình xịt tận thế hàng lâm. Đưa mắt nhìn bốn phía, vậy mà không ai còn dám ngược gió chuyển vận, hắc tử vẫn lấy làm kiêu ngạo Hàn Quốc cha. Bây giờ lại bị điểm số lớn đánh bại, cho dù là giai đoạn trước song phương cháy bỏng không chịu nổi. Nhìn qua có đến có về cũng vô pháp che lấp kết quả sau cùng. mà tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, song phương tuyển thủ riêng phần mình nắm tay. Đương Lý Mục đi qua lúc, hắn phát hiện Hàn Quốc đội bên kia 5 tên đội viên phát sinh một chút cãi lộn. Tựa hồ thảo luận cái gì, chỉ tiếc bọn hắn nói đều là tiếng Hàn, Lý Mục cũng không thể nghe hiểu. Nắm tay thời điểm, Lý Mục có thể rõ ràng phát hiện khăn đáy mắt lóe ra bất khuất quang mang. Rất bình thường, hiển nhiên hắn đối với trận đấu này là không chịu thua. Đối với cái này Lý Mục chỉ là cười một cái. Cái trước không chịu thua top lên, đã bị hắn đánh tự bế. Cái trước nữa không chịu thua top lên, hiện tại cũng không biết đi nơi nào. Trước hết nhất không phục hắn cái kia top lên mộ phần cỏ đều đã cao 3 trượng. Nói như vậy khả năng hơi cường điệu quá, nhưng sự thật chứng minh, phàm là đã từng cùng Lý Mục đối từng tới tuyến người, cũng đã có như vậy một đoạn tự bế lịch sử. Giống như nhắm mắt lại liền có thể nghĩ đến lúc ấy Lý Mục lựa chọn anh hùng hành hung hắn tràng diện. Kia là một đoạn không cách nào quên được ác mộng. Lý Mục cảm thấy trận đấu này cho Khan lưu lại ấn tượng tựa hồ không đủ khắc sâu. Đáng tiếc, cái kia ở kiếp trước để Khan Hàn Quốc thứ nhất top lên hình tượng sụp đổ anh hùng còn chưa xuất. Hiện, muốn tới năm nay niên kỷ ngọn nguồn, on mới có thể đăng tràng. Bằng không, Lý Mục không ngại để nhìn Tử Ca nhắm mắt lại lúc đều là cự dê va chạm hình tượng. Đương nhiên, dê đến không có, làm cái còn lại khác động vật cũng là không có vấn đề gì. Đáng nhắc tới chính là, đương Lý Mục cùng Faker lúc bắt tay, Faker dùng cứng rắn tiếng Trung nói ra 3 chữ. Ngươi, ta, Trung, đáy mắt của hắn lóe ra chiến ý. S6 mùa giải bị 3-0 thê thảm đau đớn giáo huấn để Faker đến bây giờ đều không thể lãng quên. Faker lời gian để cho người ta khâm phục, thua thời điểm nói cái gì đều là mượn cớ. Đây là hắn một mực thừa hành thái độ chuyên nghiệp. Hiện tại hắn cảm thấy, có một cái chiến thắng Lý Mục cơ hội liền bày ở trước mắt, chờ đợi lấy hắn đi tóm lấy. Lần này WCG bên trên, CN rất bình thường am hiểu chơi thượng trung lắc lư chiến thuật. Cho nên Faker nghĩ còn muốn hỏi một chút Lý Mục, muốn từ trong miệng của hắn đạt được cái kia khẳng định đáp án. Đối mặt Faker, Lý Mục mang trên mặt nụ cười thản nhiên, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Faker nở nụ cười, hai người thậm chí còn ôm một cái. Lý Mục lúc này mới tiếp tục đi đến phía trước, nắm tay khâu qua đi, chính là rất được hoan nghênh sau trận đấu phỏng vấn hoàn tất. Hôm nay chiến thắng Hàn Quốc đội ý nghĩa có thể nói là có chút sâu xa. Tự nhiên mà vậy đem chó con cùng Lý Mục cái này hai tên trong nước siêu nhân khí tuyển thủ đều mời lên sân khấu, phụ trách phỏng vấn vẫn là tòa nhà ca. Cầm micro hắn nhìn qua hăng hái, sắc mặt còn có nhàn nhạt kích động. Là chủ bắt người, hắn là thật tâm hy vọng LPL bất kỳ một cái nào đội ngũ có thể ở thế giới thi đấu trên sân khấu rực rỡ hào quang, lại càng không cần phải nói là lần này WCG. Đến cùng mọi người chào hỏi đi, mặc cho tòa nhà đè nén nội tâm có chút tâm tình kích động. Hít sâu một hơi, khẽ cười nói, ta, Lý Mục mỉm cười, ta, Chiên Di Hao, hai người loại này có chút trung nhị lời dạo đầu để hiện trường khán giả ầm vang cười. To, tốt tốt, tin tưởng mọi người đều biết các ngươi. Như vậy tiếp xuống chính là chúng ta hôm nay phỏng vấn chương một cái vấn đề. Cũng là khán giả hơi chú ý vấn đề. Chiến thắng Hàn Quốc đội tâm tình thế nào? Tiêu chuẩn chính thức thức vấn đề. Trả lời vấn đề tương tự. Lý Mục không biết đã kinh lịch bao nhiêu lần, cho nên quả quyết đem vấn đề này đá cho am hiểu hơn chính thức thức trả lời Chiên Di Hao trên thân. Liền còn rất vui vẻ đi, bởi vì đối tuyến đến Mata cùng Đép tại lúc trước ta cũng cảm giác phi thường khó đánh. Nhưng cũng may đồng đội ra sức, mà lại trận đấu này thắng được coi như nhẹ nhõm, xem như ngoài ý liệu. Chó con trả lời rất là ngại ngùng, cũng phi thường khiêm tốn. A, hạ một vấn đề, vừa rồi chúng ta đều thấy được, Lý đội trưởng cầm một lần bốn giết, kia duy nhất những người còn lại đầu bị ngươi đoạt đi. Đối với cái này chó con có cái gì muốn nói sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.